Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218 tỷ thí đại tái năm. Ninh An có chút kinh ngạc nhìn Bạch Quỷ Yến liếc mắt một cái. Buồn bực vô cùng, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị chọc giận. Bạch Quỷ Yến giờ phút này trong lòng chỉ có một ý niệm. Đó chính là nhất định phải giết Ninh An. Bởi vậy ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. Tấm tắc, này nơi đó là tỷ thí. Này quả thực chính là sinh tử chiến A. Lam Tiêu không biết khi nào xuất hiện ở tử thần bên người. Cười nói, tử thần, ngươi không tính toán quản quản. Rốt cuộc ngươi trong viện mặt cũng chỉ có vài người. Nếu là chết lại chết, thương thương, đến lúc đó Hồng Diệp nên chê cười ngươi, tử thần nghe vậy. Liếc Lam Tiêu liếc mắt một cái. Đạm Mạc phun ra ba chữ, không cần thiết, vậy ngươi nói ai sẽ thua? Lam Tiêu không sợ chết hỏi, tử thần nhíu nhíu mày, Lam Tiêu, khi nào ngươi nói trở nên nhiều như vậy? Lam Tiêu nghe vậy, ôn nhuận như ngọc khuôn mặt mặt trên lộ ra một nụ cười. Vừa rồi à, ngươi không biết sao, tử thần nắm tay, ngăn chặn muốn đánh người tâm tình, chuyên tâm nhìn phía dưới luận võ đài, không hề để ý tới Lam Tiêu. Thấy tử thần không để ý tới chính mình, Lam Tiêu cũng liền không chơi, mà là chuyên tâm nhìn phía dưới thi đấu. Bất quá cái kia hóa linh một tinh thực lực học sinh man lợi hại sao? Cùng tuyệt linh đỉnh linh lực sư chiến đấu đến bây giờ cư nhiên còn có thể bảo trì không bị. Thương, tử thần không nói gì, chỉ là nhìn phía dưới. Ninh An đương nhiên không có bị thương. Bởi vì Bạch Quỷ Yến mỗi một lần công kích đều bị nàng dùng toàn lực né tránh. Chỉ là Bạch Quỷ Yến khế ước chính là quỷ linh, thân thể thể lực đã sớm cùng thường nhân không giống nhau. Còn như vậy đi xuống, Ninh An thân thể sẽ chậm rãi chịu không nổi. Diệp Ninh An, ngươi muốn trốn đến khi nào? Bạch Quỷ Yến dừng lại công kích, nhìn luận võ đài mặt khác một bên Ninh An hỏi, nàng liều mạng công kích. Nàng cư nhiên liều mạng trốn, Ninh An duỗi tay lau mồ hôi, có bản lĩnh ngươi liền công kích đến ta lại nói, lời này vừa nói ra. Toàn vốn là tức giận Bạch Quỷ Yến càng khí, đôi tay kết ấn, trong tay chợt xuất hiện một cái màu đen roi, kia roi rất dài, hoàn toàn có thể công kích đến luận võ đài Ninh ngoại một bên Ninh An. Nhìn kia roi liếc mắt một cái, Ninh An ánh mắt ám ám. Bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực, huy động roi, kia đen nhánh roi không lưu tình chút nào bay về phía Ninh An. Ninh An thấy vậy, tay ở không trung một chảo, đồng thời một cái xoay người tránh đi roi. Ngay sau đó tay phải đột nhiên vung lên động, trong không khí tựa hồ có thứ gì. Bạch Quỷ Yến biểu tình cứng đờ, không kịp nghĩ nhiều, kia nhìn không thấy roi đã dừng ở nàng trên người, tuy rằng không có bao lớn lực công kích. Chính là kia vững chắc một roi vẫn là làm Bạch Quỷ Yến cảm giác được thân thể rõ ràng cảm giác đau. Đớn, này, đây là có chuyện gì? Bạch Quỷ Yến có chút khiếp sợ nhìn về phía Ninh An. Tay trái đặt ở bị roi đánh trúng vai phải bả vai. Như thế nào sẽ, nàng rõ ràng đều không có nhìn đến vũ khí. Vì cái gì sẽ giống bị đồ vật đánh trúng giống nhau đau? Tử thần ánh mắt hơi liễm. Nở nụ cười, thật đúng là không thể trêu chọc nàng, cư nhiên đem đối thủ coi như thí nghiệm phẩm mần đi tinh thần lực biến ảo roi tản ra. Ninh An hơi hơi nhíu mày, nàng từ Bạch Quỷ Yến biểu tình bên trong nhìn ra roi xác thật đánh tới nàng. Chỉ là lại không có cái gì lực công kích, xem ra nàng còn muốn tu luyện, người vừa mới làm cái gì, phục hồi tinh thần lại, Bạch Quỷ Yến hai mắt gắt gao nhìn Ninh An. Ninh An nghe vậy, cười như không cười giơ lên khóe miệng, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Ta vừa rồi đứng ở ngươi đối diện, Bạch Quỷ Yến nghe vậy. Trong mắt lửa giận càng sâu, nàng đương nhiên biết nàng ở nàng đối diện, chỉ là vừa rồi kia không thể hiểu được đánh, nhất định cùng Diệp Ninh An có quan hệ. Hết chương.